đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, giao hữu không dễ. Đường Lăng Cung động thủ một khắc này, hắn liền đã mất tầm thường. Đối với Lý Ngạn mà nói, hắn chỉ là muốn diễu võ Dương Oai một phen thôi. Được phi đao chuyện này ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Bởi vì phần thiên môn tạo áp lực, Lăng Cung đành phải cắn răng lui cách. Cái này Linh Bảo là khẳng định không cầm về được. Tại đối phương rời đi về sau, Lý Ngạn liền nhìn về phía Diệp Tiêu Tiêu. Diệp trưởng lão muốn làm sự tình nhưng xong xuôi. Diệp Tiêu Tiêu gật đầu. Sau đó hỏi, bọn hắn khi nào ra? Lý Ngạn bấm ngón tay tính toán. Đáp, đại khái còn cần 2 ngày. Diệp Tiêu Tiêu lãnh đạm nói ra. 2 ngày này, bọn hắn một mực tại cái này bên ngoài hồ nháo. Nghe vậy, Lý Ngạn liền thay các đệ tử giải thích. Những hài tử kia cũng là bởi vì Diệp trưởng lão bị người chửi bới mà cảm thấy sinh khí, cho nên mới sẽ cùng Thương Huyền các những người kia chơi liều. Đạt được giải thích, Diệp Tiêu Tiêu mới nhớ tới trước đó Đường Liên Vân bọn người lòng đầy căm phẫn dáng vẻ. Diệp Tiêu Tiêu nghĩ nghĩ, nàng không có nhiều lời, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu. Cái này không đáng. Ngay sau đó Diệp Tiêu Tiêu liền quay người mà đi. Lý Ngạn hỏi, Diệp trưởng lão đây là muốn đi đâu? Nghỉ ngơi. Diệp Tiêu Tiêu trở lại phần thiên môn bên trong chỗ ở điều trị trạng thái. Mà tại thần hỏa sơn bên trong, Trần Dương một đoàn người cũng cùng Sở Vô Song bọn người tụ hợp. Đường Ngạo Thiên Tông đệ tử toàn bộ tụ hợp về sau, liền khiến cái khác còn ôm lấy tưởng niệm thế lực im ắng thối lui. Mục đích của bọn hắn hết sức rõ ràng, làm nằm sấp Thương Huyền các cùng Tiêu Giao Môn. Mục Đại cùng Lý Thiên giao chiến lúc vẫn không quên trào phúng. Tiêu Giao Môn đệ tử liền điểm ấy cân lượng. Tiêu Giao Môn chính là Thanh Châu uy tín lâu năm thế lực, trong đó đệ tử cũng nên là Lý Thiên sớm đã bị thương, căn bản gánh không được Mục Đại tiến công. Cái sau nội tình ở xa trên hắn, mà minh bạch địch ta chênh lệch về sau, Lý Thiên càng là khó mà tiếp nhận sự thật này. Lý Thiên trầm giọng nói, chắc hẳn ngươi tại Ngạo Thiên Tông thế hệ này trong hàng đệ tử cũng là số 1 số 2 cường giả đi. Nhưng ta Tiêu Giao Môn đỉnh tiêm thiên kiêu cũng còn tương lai này. Ha ha, Mục Đại cười lạnh mỉa mai. Thì tính sao, đem các ngươi Tiêu Giao Môn thiên kiêu gọi tới đi, ra một khối thu thập. Lý Thiên gầm thét, cuồng vọng, ngu xuẩn. Mục Đại lần nữa giết tới tiến đến. Hắn không còn chơi đùa, thi triển toàn lực, mấy hiệp liền trực tiếp đem Lý Thiên đánh nằm xuống. Gỡ thứ nhất cái cánh tay, lưu hắn một cái mạng. Nơi này dù sao cũng là phần thiên môn địa bàn, nếu là hạ sát thủ đó chính là cho tông môn thêm phiền phức. Rất nhanh, chiến đấu liền đều kết thúc. Thương Huyền các cùng Tiêu Giao Môn người đều là mang theo hôn mê bất tỉnh các đồng bạn rút lui. Không người nào dám dính vào. Ngạo Thiên Tông đệ tử tiêu chuẩn cao hơn nhiều dự liệu của bọn hắn, dám đi cùng làm việc xấu, kết quả chính là bị đánh. Tào Quân bọn người không khỏi nói ra, chỉ còn lại một ngày, bộ dạng này, các ngươi lần này chẳng phải là đi không? Liền mấy người bọn họ hảo hảo ở tại Thần Hỏa Sơn rèn luyện một phen, thu hoạch tương đối khá. Nhưng Đường Liên Vân bọn người lại là toàn bộ hành trình tại cùng Thương Huyền các bọn người giao chiến. Nghe vậy, Đường Liên Vân thì cười nói, chỗ nào tính đi không? Có thể đánh một trận Thương Huyền các cùng Tiêu Giao Môn người, ta ngược lại thật ra cảm thấy rất giá trị. Dư Chiêu Chiêu rất là kiêu ngạo nói ra, việc này truyền đi, về sau ai còn dám gây chúng ta. Trần Dương khẽ vuốt cằm, sư tôn thanh danh của các nàng đều là đánh ra tới, chúng ta tự nhiên không thể lạc hậu. Rất nhanh, Thần Hỏa Sơn một nhóm liền kết thúc. Một đoàn người rời đi Thần Hỏa Sơn. Nhìn thấy bọn hắn ra, Lý Ngạn cũng là nghênh đón tiếp lấy. Đường Liên Vân bọn người lập tức thi lễ một cái. Lý trưởng lão, Lý Ngạn cười nói, cảm thấy nghề này phải chăng có thu hoạch? Đám người nhìn nhau, sau đó cười gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, Lý Ngạn gật gật đầu, sau đó nhớ tới một gốc dạ, lại nói, bất quá Diệp trưởng lão tựa hồ không quá cao hứng, các ngươi cần phải chú ý một chút. Những người trẻ tuổi kia nghe xong thì có chút khẩn trương. Hồi lâu sau, đám người đổi ý phần thiên môn. Tại phân phối cho Ngạo Thiên Tông sân nhà bên trong. Trùng hợp vừa về đến liền gặp được Diệp Tiêu Tiêu. Bọn hắn tại Diệp Tiêu Tiêu trước mặt đứng nghiêm đứng thẳng. Một bộ chờ đợi chịu huấn bộ dáng. Diệp Tiêu Tiêu hỏi, các ngươi đang làm cái gì? Đường Liên Vân thận trọng mở miệng. Đại sư bá ngài có phải hay không tâm tình không tốt lắm a? Tâm tình không tốt, Diệp Tiêu Tiêu lông mày nhíu lại, nàng cũng không có cảm thấy như vậy. Lưu Ly Thiên Tâm Diễm tới tay, nàng ngược lại là cảm thấy mình tâm tình không tệ. Bất quá trước mắt những đệ tử này bộ dáng về sau, nàng hơi tưởng tượng liền minh bạch, các đệ tử tại Thần Hỏa Sơn bên trong cùng người chiến đấu nhiều ngày. Nàng tuy có chút bất mãn, nhưng cũng không đến mức không cao hứng. Diệp Tiêu Tiêu nói, không có, đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá sau đó liền lại nghe thấy Diệp Tiêu Tiêu mở miệng. Vì sao cùng những người kia lãng phí nhiều thời gian như vậy? Vừa buông xuống tâm lại đột nhiên nhấc lên. Trần Dương giải thích nói, đại sư bá, những người kia chửi bới ngài, chúng ta thật sự là nhịn không được. Cho nên, chỉ gặp Diệp Tiêu Tiêu lắc đầu. Đám người nghi hoặc, Diệp Tiêu Tiêu nói, bọn hắn yếu như vậy, vì sao các ngươi hồi lâu chưa đem bọn hắn cầm xuống? Nếu là có thể sớm đi kết thúc, cũng là vì chính bọn hắn tranh thủ thời gian. À, nguyên lai là chuyện này. Liền ngay cả Sở Vô Song cũng là á khẩu không trả lời được. Mặc dù bọn hắn là chiếm cứ ưu thế phía kia, nhưng đối phương cũng không phải quả hồng mềm, tiện tay liền có thể bóp chết, cho nên đánh cũng không tính nhẹ nhõm. Gặp một đám đệ tử không nói gì, Diệp Tiêu Tiêu thần sắc bình thản, trở về sau hảo hảo tu luyện, loại tầng thứ này đối thủ, không đáng các người lãng phí thời gian. Đám người lấy lại tinh thần, vội vàng ứng thanh, rõ. Sở Vô Song bọn người có thể nói là ý chí chiến đấu sục sôi. Thật không hổ là đại sư bá, như thế bá khí, mà bọn hắn làm người nối nghiệp tự nhiên cũng sẽ cho phép mình yếu xuống dưới. Đêm đó, Bùi Lạc Nhiên tới chơi. Diệp cô nương, thương thế như thế nào? Bùi Lạc Nhiên lấy ra một phần đan dược, nói, đan này có thể trợ ngươi chữa thương. Diệp Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua, cũng không đi đón, thấy thế, Bùi Lạc Nhiên liền trêu ghẹo nói. Còn sợ ta hại ngươi hay sao? Ngươi trên Thần Hỏa Sơn gạt ta. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Nhắc lên việc này, Bùi Lạc Nhiên liền đau cả đầu. Nàng thở dài nói, việc này nhưng không trách được ta. Trong môn có trưởng bối đã từng thử qua, nhưng lại không công mà lui. Diệp Tiêu Tiêu biểu lộ nhàn nhạt, cũng không nói cái gì. Bùi Lạc Nhiên nhún nhún vai. Không muốn được rồi. Cái này ngũ phẩm đan dược xuất ra đi ta còn đau lòng đâu. Nghe vậy, Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt lóe lên. Hỏi, mấy phẩm, ngũ phẩm, lấy ra, Bùi Lạc Nhiên há to miệng. Thần sắc cổ quái, nhưng vẫn là đem đan dược cho ra ngoài. Bất quá Diệp Tiêu Tiêu cũng không phục dụng, mà là trực tiếp đem đan dược thu vào. Diệp Tiêu Tiêu lại hỏi, còn có việc, cái này muốn đuổi khách rồi. Bùi Lạc Nhiên biết nữ nhân này không tốt ở chung, nhưng nàng đã nhanh quen thuộc, tâm sự như thế nào? Diệp Tiêu Tiêu nhớ tới lúc trước đan dược, nàng trầm mặc một lát, sau đó đi hướng bên kia cái đình, gặp nàng không có cự tuyệt, Bùi Lạc Nhiên cũng đi theo. Bùi Lạc Nhiên hỏi, không biết Quý Tông bây giờ phát triển như thế nào, nhưng có gặp phiền toái gì? Muốn từ ta cái này tìm hiểu tình báo? Diệp Tiêu Tiêu lãnh đạm lườm nàng một chút, Bùi Lạc Nhiên nhịn không được cười nói, ta nào có cần thiết này, ngươi nhìn ta phần thiên môn có muốn cùng ngươi Ngạo Thiên Tông là địch ý tứ sao? Diệp Tiêu Tiêu không nói lời nào, chỉ là mắt nhìn ánh trăng, phối hợp lấy ra vỏ rượu, rượu này là cái nào sinh ra? Bùi Lạc Nhiên phát hiện đối phương rượu ngon, ban đầu ở đại thương thời điểm liền gặp qua một mình nàng uống rượu bộ dáng. Phương Phỉ Thành, vậy nhưng thật sự là rượu ngon. Cho ta cũng tới mấy chén. Lan, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Thật là nóng mà thiếp mông lạnh. Bùi Lạc Nhiên thử xuống răng. Sau đó cũng lấy ra một vò rượu. Nói, chúng ta có thể tới đổi lấy uống. Đây là chúng ta bên trong trưởng bối tự tay nhưỡng rượu ngon. Không thể so với Phương Phỉ Thành rượu chênh lệch. Người khẳng định không uống qua. Không uống qua. Diệp Tiêu Tiêu nhìn rượu kia đàn một chút. Sau đó gật gật đầu. Có thể. Bùi Lạc Nhiên phát hiện nữ nhân này cũng không phải khó như vậy giải quyết. Chủ yếu là không thể để cho đối phương cảm thấy mình thua lỗ. Ách, nghĩ như vậy nghĩ, vẫn là phiền phức nữ nhân. Giao cái hợp khẩu vị bằng hữu thật sự là không dễ. Hai người các uống các. Bùi Lạc Nhiên lại nghĩ tới sự kiện. Liền hỏi, không biết ngươi vị kia tứ sư muội bây giờ tình trạng như thế nào? Nói không chừng ta có thể giúp chút gì không? Diệp Tiêu Tiêu lại đem kia cảnh giác ánh mắt trông. Lại, Bùi Lạc Nhiên không hiểu muốn cho nàng một quyền. Nàng xem ra giống như là cái mật thám người sao. Nhưng Bùi Lạc Nhiên biết mình đánh không lại đối phương. Cũng chỉ có thể nhịn xuống. Nữ nhân này, tính cảnh giác cũng quá mạnh. Tấu chương xong, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.